xâm vào của nhân loại. Thời kỳ thích hợp là lúc loài người thọ mạng, không quá dài cũng không quá ngắn. Gia tộc là không nằm trong giai cấp thấp. Trường hợp của Đức Thế Tôn, Ngài thuộc dòng sát đế lỵ. Phụ mẫu là người hiền lương thuộc đức. Lịch sử cũng ghi lại hình ảnh rực rỡ của nền văn minh Trung Ấn bấy giờ, với nền văn hóa cao trong những quốc độ hùng cường. Ngôn ngữ và tư tưởng cho dù ở thời điểm hơn 2600 năm trước đây đã đủ phong phú và tinh tế để chuyên chở những áo nghĩa của chánh pháp. Nhân duyên hội đủ, bậc vô thượng điều ngưỡng ra đời. Kiếp áp chót, cung trời đau xuất, xếp nhân lành gia tộc thời gian. Thấy Trung Ấn Độ lạc bang, hoàng triều thích nghĩa, hoàng triều thích chủng nghĩa nhân rạng ngời. Mạn Đà La hoa trời khoe sắc, chim tần già dìu dặt ca thanh. Ngài từ thiên giới giáng trần, vào lòng Phật mẫu viên thành nguyện xưa. Đức Ma Gia cùng vua từng phạn, vốn u phiền hiếm muộn đã lâu. Miếu cao đền tháp nguyện cầu, sanh con nối dõi mai sau thỏa lòng. Chợt một hôm cung son hiện mộng, khắp màn môn hương lộng nhạt ngào. Mây lành tỏa sắc năm màu, đại linh bạch tượng nhập vào thánh thai. Điện cũ trùng rèm ngay thấp thoáng, Quan Khâm Thiên đoán mộng được vời. Hoàng Nam rồi sẽ ra đời, anh khôi tú lệ con trời thiên đương. Biết niềm lành vạn vương hoan hỷ, Đức Ma Gia trăm vị kiên khang. Giới điều nết hạnh nhu hiền, đêm ngày trai tịnh tuệ duyên mãn bồn. Chúng con kính cung thỉnh thượng tòa tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha Giác. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính bạch chư Tôn Đức Giảng Sư và chư Tăng có mặt trong rung, kính thưa toàn thể quý ni sứ và chư quý Phật tử. Nhân kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, rum Phật pháp Bụt Tha Ma, chúng ta học một giáo trình từ quyển Đức Phật của chúng ta. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu biên khảo. Và hôm nay thì bài giảng của chúng tôi sẽ nói đến phần nhân duyên hội đủ. Trong phần này kể lại sự kiện Đức Bồ Tát trong kiếp ác chót ở trên này, ngự ở trên cung trời đậu xuất, có danh hiệu là Thiên Tử Santusta. Kính thưa quý vị, trước cái kiếp sanh về cõi trời Đâu Xuất làm thiên tử Santusta, Bồ Tát của chúng ta là vua Vishantara. Đã bổ túc Ba La Mật bằng năm đại thí. Bố thí tài sản, bố thí vợ, bố thí con. Khi Ngài ngự sanh về cõi trời Đâu Xuất, Ngài hưởng quả vui rất cao thượng. Khi Đức Bồ Tát Santusta an ngự trong cõi trời Đâu Xuất, đến khi mãn tuổi thọ là 4.000 tuổi trời, thì chư thiên trong 10 muôn cõi thế giới Sa Bà đã đến bạch thỉnh Đức Bồ Tát Thiên Tử, bạch đại nhân. Thời này là thời thích hợp cho Ngài, xin Ngài hãy giáng trần cõi nhân loại, sanh vào lòng mẹ, xuất gia, tu cho đắc quả Niết Bàn, rồi độ chúng sanh trời người cho thoát khỏi khổ trầm luân. Thiên tử Bồ Tát nghe xong lời thỉnh cầu các vị chư thiên, thì Đức Bồ Tát Ngài đã quan sát năm điều, xem coi có hội đủ nhân duyên chưa. Năm điều đó được gọi là Maha Vilokana, năm điều quan sát. Một là Ngài xem xét cái thời kỳ tuổi thọ của chúng sanh, gọi là Kala. Thông thường, chư Phật xuất hiện ở vào cái thời kỳ mà chúng sanh ở tuổi không quá 10 muôn và không quá thấp hơn 100. Trong khoảng thời gian từ 100 tuổi, tuổi thọ của loài người từ 100 trở lên cho đến 10 muôn tuổi, thì khoảng thời gian đó là hội đủ nhân duyên để Ngài giáng trần. Cái nhân duyên thứ hai mà Đức Bồ Tát quan sát, gọi là quan sát về quốc độ Ba Đề Xá. Chư Phật không xuất hiện ở những cái xứ biên địa Ba Chanh Tát Ba Đề Xá, tức là những cái vùng mà dân cư có cái đời sống văn hóa thấp, lạc hậu, mang ri mội rợ. Ngài không có xuất hiện ở những cái xứ biên địa như thế. Mà Ngài chỉ xuất hiện ở tại những cái, tại cái xứ trung thổ gọi là Madhyama Pradesa. Thì cõi Diêm Phù, tức là cõi Ấn Độ, lúc bây giờ là một đất nước phồn vinh, có những cái xứ biên địa ở chung quanh, nhưng mà ở tại trung thổ có một xứ gọi là xứ Sắc Cát của dòng tộc Sắc Giác, dòng tộc Thích Ca. Và ở đây là một xứ sở hùng cường, giàu mạnh, văn hóa cao, rất thích hợp cho một vị Bồ Tát kiếp chót giáng trần ở xứ ấy. Kế đến Ngài xem xét về châu, châu lục gọi là Đi Bát. Ở trong cái thái dương hệ này, cái vũ trụ này gồm có bốn châu, tức là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thì Mụ Châu, Tây Ngưu Quá Châu và Bắc Phu Lưu Châu. Thì Ngài xem xét, Ngài thấy rõ chư Phật thường xuất hiện ở tại Nam Thì Mụ Châu. Vì những cái châu lục khác như là Đông Thắng Thần Châu, Bắc Phu Lưu Châu, Tây Ngưu Quá Châu, thì ở nơi đó dẫu có loài người có phước, nhưng mà những nơi đó chúng sanh gần như ở một cái hành tinh khác, họ không có được thuần thục và khó có thể lãnh hội được giáo pháp. Đời sống ở đó họ sinh hoạt giống như người, giống như người máy, hay là người không có, không có trái tim vậy đó. Vì vậy cho nên Đức Bồ Tát Ngài chọn là Nam Thị Mụ Châu, gọi là Champudipát, để làm nơi giáng sanh. Cái điều thứ tư, điều quán xét thứ tư gọi là Khu Lá, tức là về cái dòng dõi. Ở xã hội Ấn Độ có bốn loại giai cấp, gọi là bốn Khu Lá. Cái giai cấp cao nhất là giai cấp Bà La Môn, Brahmana Khu Lá. Thứ hai gọi là giai cấp Sắc Đế Lị, gọi là Khatiya Khu Lá. Giai cấp thứ ba gọi là Vesa Khu Lá, hay là giai cấp Thương Gia Gia Chủ. Và thứ tư gọi là Sudana Khu Lá, gọi là giai cấp Cùng Đinh. Vì để dễ dàng cho cái việc hoằn pháp về sau, không phải là chư Phật muốn chọn cái giai cấp cao để xứng đáng với cái công hạnh ban la mật chi cả, Ngài không phải như vậy. Nhưng mà chư Phật thường quán xét ở xã hội Ấn Độ thời bây giờ, nếu một vị Phật xuất hiện từ giai cấp Bà La Môn cao quý, hay là từ giai cấp Sắc Đế Lị quý tộc. Thời như vậy sẽ dễ dàng cho cái việc hoằng pháp sau này của ngài. Bởi vì trong xã hội đó, nếu mà Đức Phật ngài ở giai cấp Thủ Đà La, giai cấp nô lệ cùng đinh đó, hay là giai cấp gia chủ, thì làm sao ngài có thể thuyết pháp độ cho các vị Bà La Môn nghe, hay là các vị vua dòng sắc đi lại nghe được. Cho nên ngài quán xét chọn về cái dòng dõi. Thứ năm đó là quán xét tìm Phật mẫu, tức là tìm người mẹ xứng đáng để ngài tái sanh. Ở đây thưa quý vị, không phải nữ nhân ở trong đời này đều có thể trở thành Phật mẫu cho Bồ Tát. Tái sanh đầu thai. Bởi vì kiếp chót của một vị Phật rất là cao quý. Vì vậy cho nên ngài không thể sanh ở trong bụng của một người nữ mà cấu quế về thân cũng như cấu quế về tâm, mà phải là một người nữ xứng đáng, nhất là một người nữ có đầy đủ đức hạnh và có cái nhân duyên trong kiếp quá khứ làm phước rồi nguyện sau này sẽ trở thành Phật mẫu và được Đức Phật tỏ ký. Thì bây giờ Đức Bồ Tát từ cung trời Đâu Xuất, ngài phải quán xét xem coi hiện tại ở tại Diêm Phù Đề xứ Trung Ấn này có người nữ nào xứng đáng là mẹ của Phật hay không. Thì Đức Bồ Tát của chúng ta là quán xét này thấy có tại xứ Sắc Cá có hoàng hậu của vua Suddhodana, là một người nữ giàu lòng nhân ái, có tâm xã tài, với cái cử chỉ đoan trang, thuần thục và đức hạnh tuyệt vời. Cho nên Đức Bồ Tát ngài chọn để ngài giáng sanh nơi người mẹ ấy. Sau khi đã quán xét năm nhân duyên và ngài cảm thấy đã hội đủ nhân duyên để giáng trần, thì ngài đã nhận lời, ngài đã hứa với toàn thể chư thiên đang tụ họp lại là ngài sẽ giáng trần. Một điều nữa mà chúng ta phải biết là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ngài có chánh niệm trong ba thời kỳ, tức là từ cung trời Đâu Xuất ngài bắt đầu chết và tái sanh, rồi ngài có chánh niệm khi mà tái sanh vào bụng mẹ. Thời kỳ thứ hai ngài có chánh niệm là khi đang ngồi trong bụng mẹ, sẽ sơ sinh phàm phu thì ngồi trong bụng mẹ cái đầu dê xuống đất và hai chân xếp bằng lại dê lên trên như một đức Bồ Tát. Kiếp chót của vị Chánh Đẳng Giới Giác ngài ngồi trong bụng mẹ thì ngài ngồi trong cái tư thế tịnh tọa và đầu hướng lên trên. Và mặc ngó ra bên ngoài chứ không phải là ấp mặt vào trong xương sống của người mẹ. Rồi khi mà giáng sanh đó, có chánh niệm ngồi trong bụng mẹ, có chánh niệm khi chào đời thì ngài cũng có chánh niệm, tức là ngài bước ra khỏi bụng mẹ, bước xuống đất cũng giống như là một vị pháp sư trên bước pháp tòa bước xuống vậy. Kể từ khi hoàng hậu Mahamaya hoài thai thái tử Siddhartha thì bà đã giữ bát quan trai giới tuyệt đối, không có khởi lên một tư tưởng dục nhiễm đối với người nam, dù là chồng vua Suddhodana, ngài cũng không có, ngài cũng không có, không có khởi lên dục nhiễm được. Chính cái sở hành đó, cái giới hành đó bảo vệ Đức Bồ Tát trở nên một người đặc biệt thanh tịnh. Chúng ta đừng ngạc nhiên và cho rằng những cái sự kiện như vậy đó, những sự kiện về Bồ Tát đản sanh có tính cách quyển quật ở trên đời này, có rất nhiều cái sự kiện hy hữu vị tận hữu cũng khởi lên, nhưng mà trong cái điều hy hữu khởi lên đó, trong đó có điều là một sự thật, vì nó vượt trên cái sự suy xét của kẻ phàm phu. Cho nên khi mà kẻ phàm phu nhìn thấy như vậy, nghe như vậy thì cứ nghĩ rằng quan đường, nhưng mà thực ra chúng ta nên suy xét sâu hơn thì chúng ta sẽ không thấy là quan đường. Ở đây thưa quý vị, và chăng sự đản sanh của một bậc vĩ nhân về mặt tâm linh đặc biệt thì tất nhiên phải có những cái hiện tượng lạ lùng phi thường, chứ không thể giống như kẻ thường tịnh chúng ta được. Cho nên khi mà chúng ta nghe thấy những điều này, chúng ta nên dùng trí để chúng ta suy nghĩ và chúng ta phân biệt cho thấy cái nào là điểm phi thường hy hữu mà có thật, còn như thế nào gọi là cái chuyện quan đường quyển quạt do người ta dựng lên, người ta theo dệt. Chúng ta cần phải phân biệt điều đó. Cũng như khi mà Đức Bồ Tát ngài từ ở trong bụng mẹ bước xuống, liền ngay khi đó ngài bước đi 7 bước và tuyên thệ thường thường trong cái câu kệ ngôn chuyên thể của Ngài cũng có nhiều cái vấn đề tranh luận nói ra ở đây. Khi mà Ngài tuyên bố về Akku Hamasmi Lokassa, Setho Hamasmi Lokassa, Setho Hamasmi Lokassa, Ajantima Chati, Ajantima Me Chati, Nathidana, Nathidani, Unatsawoti. Mà một câu chữ Hán người ta dịch là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thử sanh cùng kiếp vô hữu hậu thân, ở trên trời dưới đất chỉ có mình ta là cao quý, nay là kiếp sống chót không còn cái sự tái sanh nữa. Cái lời tuyên thệ này với một bé sơ sinh mới chào đời, bước đi 7 bước, cái điều đó chúng ta sẽ cho rằng là một cái hiện tượng lạ. Vì làm sao mà mới sinh ra lại biết đi được, biết nói được, vân vân. Chúng tôi nghĩ rằng cái điều này nó không phải là vấn đề quan trọng để chúng ta luận tranh, tranh cãi. Và chúng ta chỉ biết một điều là một cái bông hoa đặc biệt lâu lâu chỉ nở một lần, thì đối với bông hoa đó, cách mà chúng ta trồng cũng rất là công phu, thưa quý vị. Chứ không phải giống như là hoa của cỏ dại một ven đường. Bởi vậy cho nên kiếp chót của Đức Bồ Tát để trở thành một vị chánh đẳng chánh giác là chúng ta nên biết là có rất nhiều trường hợp lạ lùng hy hữu khởi lên. Nhưng mà từ đó chúng ta chỉ biết rằng sau này khi mà Ngài đã thành Phật, Ngài thuyết pháp, trong cái bài pháp của Ngài bao giờ cũng là có cái tính cách giải thích khuyến khích sách tấn để người nghe hiểu và thực hành. Thì ở từ đó chúng ta sẽ thấy một con người có thể trình bày những cái triết lý và hướng dẫn cho cái cách mà tu tập để thoát khỏi, và có một số người cũng đã làm được như vậy. Thì từ đó chúng ta sẽ thấy rằng một quy lực của vị chánh đẳng chánh giác như thế, thì những cái chuyện mà xảy ra trong cái buổi đầu mới sanh, cái chuyện đó không lấy gì làm lạ. Là một người Phật tử quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì chúng ta phải hiểu rõ về Đức Phật là bậc đạo sư của mình. Ngài là ai? Đời sống của Ngài như thế nào? Ngài sanh ra như thế nào? Lớn lên như thế nào? Và cho đến khi thành đạo như thế nào, Đức Thế Tôn đã dạy những gì, vân vân. Khi mà chúng ta tìm hiểu một cách sâu sắc như thế, thì cái đức tin của chúng ta mới có thể mạnh mẽ được. Kính thưa quý vị, vì hôm nay trong cái bài học chỉ đề cập đến một cái đoạn gọi là nhân duyên hội đủ, trong đó nhất là đề cập đến 5 cái điều kiện mà Đức Bồ Tát từ cung trời Đâu Xuất Ngài đã giáng sanh. vì cái đoạn kinh học ngày hôm nay chỉ có đến chừng ấy. Thêm cái bài kệ phân thơ ở phía sau cũng nêu rõ. Nhưng mà chúng tôi chỉ thuyết giảng và trình bày, và trình bày chỉ có bao nhiêu thôi. Nó vừa hợp với cái đề tài. Nếu mà nói thêm nữa thì ngày mai này chúng ta gặp đề tài khác có liên quan cái đời sống của Đức Phật thì như vậy nó sẽ bị trùng lập. Chính vì điểm đó chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ở đây. Kính chúc chư Tùng Đức được an vui. Kính chúc quý vị Phật tử chúng ta tu tập tiến hóa. Nam Mô Bổn Thầy. Có chênh lệch giữa quốc độ này và quốc độ khác thì đã đến Phật Pháp Tân.